Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 68. Thực, A Huy thập bát thức, chúng ta đem thời gian, hơi rút lui nửa canh giờ, làm Lâm Nam đem cửa động che lại một khắc này, lão Quách cùng lão Trần liền động thủ. Hai thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện ở tay của hai người bên trên. Lúc lên lúc xuống, một trái một phải, một trước một sau hướng Lâm Nam đâm tới. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, trực tiếp liền tạo thành một cái cỡ nhỏ hợp kích trận pháp. Chỗ mũi kiếm cũng thả ra long lánh hổ khiếu, phối hợp hai người thi triển ra tiên quân đỉnh phong uy áp, tựa hồ chuẩn bị một đòn liền sẽ Lâm Nam cầm xuống. Mà trên thực tế, hai người dự định cũng là như thế. Hai thanh kiếm tốc độ công kích cực nhanh, tăng thêm ba người đứng khoảng cách vốn liền không xa. Lão Quách cùng lão Trần từ vừa mới bắt đầu chính là đem Lâm Nam bao kẹp ở giữa. Lâm Nam phát hiện hai người này công kích phi thường tinh chuẩn, trực tiếp nhắm ngay mình phong phủ cùng khí hải hai đại huyệt đạo. Một khi đâm vào, tu vi tổn hao nhiều không nói, người nói không định đô lại biến thành chế trượng. Đối với mình không khách khí người, Lâm Nam cho tới bây giờ không khách khí với hắn. Ở lão Quách cùng lão Trần hoảng sợ trong ánh mắt, Lâm Nam dưới chân khẽ nhúc nhích, cơ hồ là dán hai người kiếm, tránh qua lần công kích này, mà đã nhàn rỗi đi ra hai cánh tay, cũng trực tiếp chộp tới hai người còn không tới kịp thu hồi cổ tay. Nhẹ nhàng vặn một cái, răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh tại trống trải trong đại lao vang lên. Keng, keng, hai thanh trường kiếm rơi trên mặt đất. Mà lão Quách cùng lão Trần cổ tay của hai người cũng rũ xuống, vẻn vẹn một lần giao phong, tay của hai người liền bị Lâm Nam trực tiếp cho làm chật khớp. Đây là Lâm Nam hạ thủ lưu tình duyên cớ. Thế nhưng là ở lão Quách cùng lão Trần trong mắt, lại không phải như thế. Tiên quân hậu kỳ vượt cấp khiêu chiến tiên quân đỉnh phong. Loại sự tình này trước kia cũng không phải là không có phát sinh. Hoặc có lẽ là, ở trong cái này Nhiễm Bạch Thành cũng là cực kỳ thường gặp. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là như thế. Đừng nhìn hai người chỉ là tiên quân đỉnh phong, nhưng là tầm thường cùng cấp bậc cường giả. Căn vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Như vậy, đáp án rất rõ ràng, hoặc là Lâm Nam thực lực viễn siêu cảnh giới của hắn, hoặc liền là Lâm Nam che giấu cảnh giới của hắn, chỉ là vì lẫn vào trong thành. Lão Quách cùng lão Trần lập tức liền đã xác định đáp án dĩ nhiên là cái sau. Phải hay không đối thủ, chỉ cần giao thủ một lần liền hiểu, Lâm Nam vừa mới là như thế nào hiện lên công kích của bọn họ. Lại là làm sao tá cổ tay của bọn hắn. Hai người thật là hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí ngay cả tiên lực chấn động đều không có cảm nhận được. Tăng thêm trước đó Lâm Nam bạo lực kéo đứt phong ấn còng tay tiền lệ, đó là cái thể tu a, chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể liền đã có thể nghiền ép hai người bọn họ. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến nói rõ ràng nha? Nhất định phải động đau động thương. Lâm Nam lắc đầu, nhặt lên rơi dưới đất hai thanh trường kiếm. Nha hoắc, vẫn là thất phẩm tiên khí đây, trang bị không tệ a. Lâm Nam trực tiếp đem hắn thu vào lệnh bài. Lão Quách cùng lão Trần thấy Lâm Nam không có chút nào ý tứ động thủ, cũng là hướng một bên tránh ra. Chật khớp cổ tay cũng đã phục hồi như cũ. Ngươi là ai? Lão Quách vẻ mặt cảnh giác mở miệng đặt câu hỏi, làm Lâm Nam đem ánh mắt chuyển lúc tới. Sau lưng lão Trần là lén lén lút lút hướng phía sau vách tường tới gần, tựa hồ là muốn cảnh giác Lâm Nam động tác kế tiếp. Đều nói rồi, ta là Lâm Nam, lần này thụ niệm Hoàng Tiên Đế mời mới tới Nhiễm Bạch Thành. Không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy, cảnh giác. Thế mà đến bây giờ còn không chịu nói ra tên thật của chính mình. Ta cũng không nghĩ tới các người não động thế mà lớn như vậy. nhất định phải cho ta định vị tội a. Ngươi nói có phải hay không đây? Vị này đang tìm cơ quan lão Trần đồng chí. Ngạch, ngươi nói có khéo hay không? Ta cũng không biết mình tay lúc nào liền sờ đến cái này cơ quan. Lão Quách vẻ mặt nhức cả trứng mà nhìn xem chính đang chảy mồ hôi lão Trần. Lúc đầu a, lão Quách phụ trách hấp dẫn Lâm Nam lực chú ý. Lão Trần phụ trách vụng trộm về phía sau kích hoạt báo cảnh. Như vậy thì có thể dẫn tới Nhiễm Bạch Thành bên trong cường giả. Lâm Nam liền siêu cánh khó thoát, lại không nghĩ tới, lão Trần thế mà bị phát hiện, làm lão Trần tay vừa mới đụng chạm đến cảnh báo cơ quan chốt mở. Đang muốn kích hoạt thời điểm, toàn bộ cánh tay liền chật khớp, mà đứng ở một bên Lâm Nam, là vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hắn, có đúng không? Vậy không biết người rơi chính là cái này cánh tay trái, vẫn là cái này chỉ cánh tay phải đây. Làm Lâm Nam cười thành một cái híp híp mắt, giơ lên hai tay của mình lúc, lão Trần lúc này mới nhìn thấy, đó là tay của mình A Huy. Ta cảm thấy, ta rơi chính là hai cái cánh tay, đó là cái ngoan nhân A, mình thậm chí ngay cả cảm giác đều không có. Hai cái cánh tay liền bị Lâm Nam tháo ra, liền đau đớn đều cảm giác không thấy, thậm chí còn có thể cảm giác được hai cái cánh tay tồn tại. A, lão Trần thử nắm chặt lại hai tay của mình. Thế là, ở lão Quách kinh khủng, lão Trần kinh ngạc trong ánh mắt, lão Trần hai cái trên cánh tay tay, thực liền nắm chặt, nguyên lai rơi chính là hai tay A. Ngươi sao không nói sớm? Nói xong, lão Trần liền phát hiện hai tay của mình thực trở về. Chỉ bất quá, ngài có phải hay không lắp ngược? Lắp ngược sao? Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Cái này, ngài nói tốt chính là tốt. Lão Trần có thể làm sao đây? Người ta thực lực mạnh hơn chính mình, tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, lão Quách người chuyện gì xảy ra? Ta đều làm ra lớn như vậy hy sinh. Người đều không biết đi kích hoạt một cái khác cảnh báo trận pháp sao? Chớ nhìn hắn, hắn có thể động đã sớm động. Lâm Nam méo một chút đầu, nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng. Lão Trần liền phát hiện, trước mắt mình cảnh sắc xuất hiện biến hóa. Mình và lão Quách hai người, tựa hồ lần nữa đi tới vừa mới tiến vào vị trí. Mà Lâm Nam liền đứng ở một bên, lấy ra một thanh trường kiếm, ở trên người của hai người khoa tay lấy. Không gian pháp tác, giờ khắc này, lão Quách lão Trần hai người rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Lâm Nam có thể đem lão Trần tay tháo ra lại lắp đặt đi? Vì sao Lâm Nam có thể không có dấu hiệu nào cầm cố lại lão Quách? Vì sao Lâm Nam có thể không nhìn phong ấn còng tay hiệu quả? Cái này nồng nặc không gian pháp tác lực lượng, hoàn mỹ hướng bọn họ giải thích vì sao. Thực, A Huy thập bát thức thức thứ nhất, địch xấu hổ, ta đi cởi hắn áo. Lâm Nam tựa hồ rốt cục tìm đúng vị trí, trường kiếm trong tay trực tiếp liền múa ra hoa. Lão Quách cùng lão Trần ở không cách nào động đậy tình huống phía dưới, chỉ có thể nhìn áo quần trên người mình bị đánh thành từng mảnh vải rách, bay lượn trên không trung, rơi trên mặt đất về sau. Đầu tiên là ghép thành một cái, cầu, chữ, lại là ghép thành một cái, tháng, chữ, lại là ghép thành một cái, phiếu, chữ, mà còn dư lại ghép thành một cái, đánh, chữ, cùng một cái, thưởng, chữ. Đây là ý gì? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Thực, A Huy thập bát thức thức thứ hai, dê rừng đối cây, thực A Huy thập bát thức thức thứ ba, huyền minh bằng người, thực A Huy thập bát thức thức thứ tư, đan huyệt phượng du, thực A Huy thập bát thức thức thứ năm, ngâm vượn ôm cây, thực A Huy thập bát thức thứ. Ngay tại Lâm Nam chơi đến chính hăng, khống chế hai người bày ra đủ loại tư thế, thậm chí còn cầm một cái ký lục thạch ở một bên thu hình lại thời điểm. Mục Nguyên bọn họ đánh nát tường đá. Thế nhưng là, lão Quách cùng lão Trần hai người hiện tại lại một chút đều không có được cứu vui sướng, ngược lại là tràn đầy tự sát suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục